Chương 274, Hậu cung bốc cháy. Cuối cùng ẹ gì gì vẫn là từ bỏ cô một tuần suy nghĩ, mặc dù nhưng đã 10 ngày 10 đêm có rất ít nghỉ ngơi qua nàng, hiện tại không bình thường mỏi mệt. Dù sao nàng thực lực so ra kém ạ ý với bọn người, dù cho cũng không có tham dự trong chiến đấu, nhưng cũng vẫn như cũ cảm giác rất mệt mỏi, dù sao chỉnh một chút 10 ngày không ngủ không nghỉ, vội vàng duy trì lấy các loại trật tự. Đáng giận bằng vào ta hội họa tốc độ mặc dù nói 10 phút đồng hồ liền có thể đuổi ra một trường, một tờ 46 tấm tính một chút, một giờ có thể giải quyết một tờ, nhưng một lời muốn 24 trang lại được muốn một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, nhưng nếu là tại mới mạn gạ giai đoạn quỵt canh một tuần, tuyệt đối là bị đám người cho rằng cái kia mạn họa ra không đáng tin cậy, sau đó cho điểm cùng bình luận liền sẽ nhiều rất nhiều phụ diện, đáng giận a cay gà mạn gạ, hủy ta thanh xuân buồn rầu phản. Nàn vài câu về sau, ẹ gì gì vẫn là hấp tấp đem chính mình chỉ phí một chút xíu bản thảo lấy ra. Sau đó chuẩn bị kỹ càng mập trạch khoái lạc nước, mập trạch khoái lạc khoai tây chiên, tiếp lấy liền vùi đầu xa nở dê tắc đứng lên, loại kia hội họa tốc độ để đồng hành nhìn cũng không khỏi một trận liễu lưới. Ẹ gì gì nói thế nào thực lực cũng xem là khá, tuy nhiên trong lúc nhất thời quên dùng 9 vạn tích phân cường hóa thực lực, nhưng nàng vẫn như cũ muốn so kia là cái gì trần phiếm tiến sĩ mạnh hơn rất nhiều. Tại loại tình huống này vẽ mạng gạ, 10 phút đồng hồ liền có thể một người giải quyết một chương vẽ, đồng thời nàng còn lấp sắc không sai tại đen trăng dấu diếm hoành hành nghe hồng nước. Ế gì gì loại này ưa thích chính mình lấp sắc mạn họa ra tuyệt đối là bên trong một cô đất đá trôi y hề hệt. Ế gì gì một bên đang cắn răng lá gan bản thảo, một bên tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, đứng xem các đại lao nói chuyện phiếm. Để cho nàng chỉ họa cảo không làm nó sự tình lời nói, tuyệt đối là không thể nào, nàng còn không có chăm chỉ đến vì đổi bản thảo, mà đạt tới quên mình cảnh giới kia. Không gian nói chuyện phiếm trong đám đó, đạt được nhiều như vậy tích phân về sau, cơ hội chính là không có bất kỳ một cái nào nói chuyện phiếm bảy thành viên đài, bởi vì lần này tích phân thật sự là thái kinh người. 9 vạn tích phân cho dù là nện ở một con lợn trên thân đầu kia heo đều có thể qua hải quân bản bộ tranh cử đại tướng A. Câu nói này giống như có chu tờ giống như đã từng quen biết quả nhân doanh chính, chấm có chu tờ xoắn suýt muốn đem tích phân dùng cho nơi nào mới có thể không lãng phí, tuy nói 9 vạn tích phân số lượng hơi nhiều, nhưng là QNZ không thế quá xa xỉ. Bản thể là vui vẻ, chấn kinh thủy hoàng đế lao đại vờ ơ y ma nói lo lắng xa xỉ. Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong phong cách vẽ hoàn toàn không giống quả nhân doanh chính, ta cũng không phải chính sử bên trên cái kia tần thủy hoàng, tính cách cũng không có khả năng cùng hắn giống như lúc cá chấm cũng là chấm, không là người khác. Bản thể là vui vẻ, nghe, giống như rất lợi hại có đạo lý bộ dáng, tần thủy hoàng như bức vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ú mạ rủ chèn đồng học là từ đâu học được như bức cái từ này, ta nhớ được cái từ này là Chu Nho mở đại nhân tại trong đám lời đồn, sau đó từng cái liền bắt đầu theo phong trào sử dụng áp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho mở đại nhân lại làm hư vị thành niên tiểu bằng hưu, ngươi có phải hay không tại ngấp nghé ú mạ rủ chèn dù sao ú mạ rủ chèn khả ái như vậy nga ô. Siêu hung, ú mạ rủ chèn đáng yêu là phi thường đáng yêu. Nhưng ta ngấp nghẽ nàng làm gì bản thể là vui vẻ, Chu Nho mở đại nhân ghét bỏ ta, ô ô ô anh cả gụ ra đại tiểu thư, nhất quyền đánh bay trên lầu một cái cá ướp muối anh quái Chu Nho mở đại nhân loại này cá ướp muối, cùng ú mạ rủ chèn loại này cá ướp muối cùng một chỗ lời nói, liền thật không biết là người nào chiếu cấu người nào. Bản thể là vui vẻ, cả gụ ra tiền bối ngươi có thể không nên coi thường ta, tuy nhiên ta khụ khụ, lười là lười một chút như vậy. Nhưng nấu cơm nội trợ cái gì, ta cũng là mọi thứ tinh thông nha đại tướng kỳ dịch dịch, ta làm sao ngửi được một loại đa trọng tu la chàng vị đạo đại tướng kỳ dịch dịch, hỏng bét đây là hậu cung cháy vị đạo, thật đúng là đáng sợ đâu e đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, hậu cung cháy còn được, Chu Nho mở thật đúng là mị lực đại a ân, chủ yếu là dáng dấp đẹp mắt, dù sao đầu năm nay, mặt loại, vật này càng ngày càng trọng yếu, bánh gạo ăn ngon thật. Ta có thể cho rằng ngươi là đang quay Chu Nho mở mông ngựa sao ta, rất có tiền, chấn kinh tứ hoàng dâu trắng vờ ơ y ma đập người mông ngựa, cuối cùng là quên từ nhi. Lưu lãng tiểu phá cầu, phốc phốc ạ y khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cái gì đa trọng tu la chàng, cái gì hậu cung bốc cháy loại hình, không khỏi cung có như vậy một chút quá mức hoa trương a hắn cũng không phải loại kia tình thương rất thấp, cũng không phải loại kia không có yêu đương đầu não người. Không gian nói chuyện phiếm trong đám người nào đối với mình có ý tứ, thực trong lòng của hắn đều có một cái. Chỉ là đại đa số chỉ là tổ y tờ y thi thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê sùng bái thôi, chờ đến tránh thức phát triển đến nữa thích hai chữ này thời điểm, đoán chừng khi đó mới thật sự là đa trọng tu la chàng. Lại no y độc thân đến nay chính mình, vì biểu hiện gì theo cái yêu đương kinh lịch nhiều năm láo tài xế một dạng không phải là cái gì phim tình cảm loại hình nhìn quá nhiều duyên cớ sao ngô khả năng này, có cái cao ý giả mở khả năng a hắn đời này nhìn qua duy nhất một bộ phim tình cảm, còn lúc trước khi còn bé bồi mội mội nhìn kêu cái gì công chúa tiểu mội tới dù sao nhớ kỹ là một bộ loan loan ngôn tình phim truyền hình. Trừ cái đó ra có quan hệ với ngôn tình phim truyền hình, hắn liền không có nhìn qua, dù sao không thích hợp khẩu vị. Hắn càng ưa thích là loại kia hoặc là mở hậu cung, hoặc là một cái cũng không cần loại kia. Dù sao đem nữ chính nữ phối từng cái thiết lập tốt như vậy, đại kết cục cuối cùng chỉ cần một cái dạng này rất lợi hại để cho người ta bực mình a a y hứa đột nhiên cảm giác được chính mình giống như có chút tờ lạc đề. Nói thật thực hắn cũng đang xoắn suýt lấy tích phân công dụng. Sinh mệnh trả lại, lục thức, kiến văn sắc ba khí, hiện tại hắn chỉ có cái này ba cái có thể không hạn chế để bạt độ thuần thủ. Nó toàn bộ đều đến trần nhà một chút, trừ phi ngày nào lại đến cái bầy hoạt động, nhìn xem có thể hay không lại mở ra thiên hoa bản đột phá thẻ. Khoảng cách trọng dương giống như cũng chỉ có thời gian nửa tháng á cũng không biết không gian nói chuyện phiếm bầy có thể hay không coi trọng dương là thành đàn hoạt động. Lần trước ngày quốc tế lao động không liền không có bất cứ động tĩnh gì sao cho nên những vật này cũng là nói bất định. Ngao siêu hung, tu la chẳng cái gì. Mông ngửa cái gì các ngươi không khỏi não bổ cũng quá đại đi lời nói các ngươi tích phân dùng sao ta đến nay đều đang xoắn suýt phải dùng làm sao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không, thiếp thân cũng đang xoắn suýt trong trạng thái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, học đồ vật quá nhiều, hữu dụng năng lực cũng quá nhiều, ta cũng không biết phải dùng tích phân để bạt cái nào tốt, sớm biết liền không học nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, giống tiểu cả gù dạ loại kia thuần thể thuật chạy, đi học hải quân lục thức, sinh mệnh trả lại, kiến văn sắc ba khí, vũ trang sắc ba khí bốn loại năng lực, cường hóa đứng lên muốn thiếu xoắn suýt không ít. Ác long ga hò the tờ, đồng dạng là xoắn suýt mạnh hơn hóa cái gì, ta long hệ ma pháp cũng có thật nhiều a ta, rất có tiền, a ha ha ha còn tốt Tony thúc thúc ta không cần xoắn suýt cái gì, ta đã quyết định muốn đem chính mình thể chất tăng lên. Ta, thật có tiền. Chờ ngày nào có người đem ta chiến giáp đánh nổ, sau đó ta vũ trang sắc bá khí cổn sở chịt cho hắn nhất quyền hung ác nói tiếp đi, ngốc đi cương thiết chiến giáp chỉ là ta phong ấn mà thôi. Điên cuồng kim cương, ta thế nào cảm giác sở tạc tiên sinh mục đích, cũng không phải là như thế thuần túy phải biết sở tạc tiên sinh thế nhưng là một vị hoa hoa không tập tờ lệ bòi, vô số. Điên cuồng kim cương, hắn thể chất nếu là lợi hại đứng lên lời nói. Không phải là muốn thử một chút đêm ngự trăm pháo A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tê tuy nhiên thiếp thân không phản đối các ngươi giải quyết sinh lý nhu cầu, nhưng là 100 cái có phải hay không có chu tờ thái khoa trương A ta, rất có tiền, phi phi phi Tony thúc thúc ta làm sao lại làm như thế không có phẩm sự tình ta đều đã hoàn lương được không ngao ô siêu hùng, dâu trắng nói hắn không muốn làm hải tặc, khả năng ta sẽ tin, ngươi nói ngươi đã hoàn lương ta tin ngươi cái quỷ ẹ đô nịu gạt. Cô lạp lạp á nói thật Lao Phu thật có điểm muốn về hưu, trên đa y dương bao la đã không có người nào là Lao Phu đối thủ, trước đó bách thú cái đủ tới tìm đường chết, bị ta thuần thục đánh ngất đi, hiện tại hắn đều còn có bóng ma tâm lý. Có thể đem bách thú cái đủ cái người điên kia đánh ra tâm lý, đoán chừng dâu trắng lúc ấy là đem đối phương hung hăng đánh một trận tơi bời, đoán chừng vẫn là nghiền ép thức đánh tơi bời, nếu không đối phương cũng sẽ không có cái gì tâm lý. Vì dâu trắng trong miệng cái đủ mặc niệm một giây đồng hồ về sau, hệ ạ y ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, cái này mười mấy vạn tích phân đến tột cùng muốn làm sao hoa. Từ xạ hệ ca nỏ, hảo to giật sệ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân bảy nhiệm vụ đạt được 1.320.000 tích phân, tăng thêm chính mình trước đó tại tinh du ký thế giới đạt được, nhưng không có sử dụng tích phân, cùng 10 ngày 10 đêm đánh dấu tích phân. Lại thêm 1.000 dự trữ tích phân. Hệ ạ y hơi có vẻ ngạc nhiên phát hiện, chính mình tích phân số dư còn ở lại, hiện tại đã đạt tới 141.000 tích phân, trừ bỏ 1.000 dự trữ tích phân bên ngoài, nó hắn tùy tiện dùng đều có thể đầu tiên đem sinh mệnh trả lại tăng lên tới viên mãn cấp bậc, vẫn có em mở đại khái cần 12.000 tích phân, còn thừa lại 128,000, kiến văn sắc ba khí dùng qua 3 vạn, lục thức dùng qua 3 vạn. Còn lại 68,000, thể chất cường hóa dùng 5 vạn, còn lại 1 vạn 8 tạm thời tôn nở lời 1 vạn 8 là bởi vì vạn nhất có một ngày, đồng nhiên ở giữa lại đạt được hy kỳ cổ quái gì đồ vật, kết quả đến lúc đó không có tích phân vậy liền bực mình. Cho nên này ạ ý quyết định, cái này 1 vạn 8 tạm thời tồn, tăng thêm dự trữ tích phân 1.000, liền thừa 1 vạn 9. Nói làm liền làm ạ ý cũng không phải là loại kia đặc biệt ưa thích do dự người, rất nhanh hắn tích phân số dư con ở lại từ 141.000, trong nháy mắt liền biến thành 19.000. Mà hắn thực lực cũng là lại một lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hiện tại hắn nếu là cùng vài giây đồng hồ trước đó hắn đánh một trầu, tuyệt đối có thể dễ dàng toàn thắng vài giây đồng hồ trước đó hắn tiếp xuống cũng là qua bên trong sân đấu hơi bên trong huấn luyện một chút, dù sao phải thật tốt làm quen một chút lực lượng vận dụng mới được, không phải vậy thực lực đột nhiên bùng lên, có chu tờ khó mà trưởng khống bộ dáng.